Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, chương 1897, dài dằng dặc đường đi. Ô Hữu dừng bước lại, nhìn về phía trước, một viên khổng lồ màu vàng sáng quang cầu đem cuối cùng hoàn toàn chiếu sáng. Hắn đem ánh đèn đóng kín, hướng quang cầu phương hướng đi đến, cuối cùng đã tới, người cảm thấy sao? Quang cầu cảm giác áp bách. Thứ này, hẳn là địa ngục điện ảnh để chúng ta tìm đến gia hòa. Hắn vừa nói vừa tăng thêm tốc độ. Cương Thiết Chi Dực ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong mang theo hoang mang. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt nhưng vẫn bị nó vác tại trên lưng. Vẫn như cũ bị khống chế. Trên cổ có bằng phẳng vết đứt. Chỉ là vết đứt bên trong cũng không phải là huyết nhục. Mà là mênh mông vô bờ hắc. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là thứ này bảo vệ những người kia. Theo lý mà nói, bị thu gặt sau văn minh hẳn là sẽ cấp tốc tử vong. Nhìn thế giới này rách nát trình độ, thu hoạch trình độ có thể là sở hữu sinh mệnh cũng nói không chừng. Cũng không phải là chỉ là sinh vật có trí khôn. Ô Hữu nhìn chung quanh một chút, hai bên trên vách tường phủ kín màu đỏ sậm thịt nát. Tựa hồ sớm hơn phía trước không biết tên sinh vật di thể. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, quang cầu bộ dáng cũng càng phát ra rõ ràng. Màu vàng sáng quang cầu xung quanh, có ước chừng trên trăm đạo xích sắt tạo thành lưới sắt tại không ngừng di chuyển. Xích sắt một mặt liên tiếp đến quang cầu nội bộ, mà đổi thành một mặt, thì ở phía ngoài lay động, giống như một loại nào đó chỗ nối. Bỗng nhiên, thở dài một tiếng tại Ô Hữu đáy lòng dâng lên, nhường hắn đem bước chân dừng lại. Đang thở dài xuất hiện đồng thời, màu vàng sáng quang cầu ngoại bộ xích sắt bắt đầu hướng lên dốc lên. Phảng phất theo trong ngủ mê tỉnh lại, ta tới lấy hồi hứa hẹn đồ vật. Ô Hữu mở miệng, thanh âm của hắn ở dưới đất không gian tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Màu vàng sáng quang cầu mặt ngoài xích sắt chậm rãi nâng lên. Vận sức chờ phát động. Một giây sau, xích sắt xông thẳng Ô Hữu. Còn có phía sau hắn Cương Thiết Chi Dực cùng Thiên Giang Nguyệt. Ô Hữu không có tránh né. Ngược lại giang hai tay ra. Mặc cho xích sắt đem hắn thân thể xuyên qua. Phía sau Cương Thiết Chi Dực nếm thử tránh né. Nhưng lại không hề có tác dụng. Xích sắt phảng phất có tự động truy tung hệ thống. Tại không trung rất nhỏ cải biến phương hướng về sau. Đồng dạng xuyên qua nó cứng rắn như sắt thân thể. Cùng với trên lưng nó Thiên Giang Nguyệt. Nháy mắt, chìm vào trong biển cảm giác đem hai người một ưng bao phủ. Thiên Giang Nguyệt luôn luôn ở tại hắc ám không gian bên trong. Loại cảm giác này hắn đã từng thể nghiệm qua. Chính là bị Ô Hữu thôn phệ đầu hiệu quả. Chỉ là, hắn không rõ vì cái gì Ô Hữu luôn luôn không có giết hắn. Lấy Ô Hữu tính cách, tại làm ra phía trước quyết định về sau, tuyệt đối không thể đột nhiên thay đổi chủ ý. Bởi vậy, hắn duy nhất có thể làm phỏng đoán chính là địa ngục điện ảnh tiến hành can thiệp. Hắn bảo vệ một cái mạng, lại không phải chuyện tốt. Sớm tại hắn chọn rời đi khoang cứu thương thời điểm, hắn liền đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng, càng đến gần mục tiêu. Trong lòng của hắn càng là sợ hãi. Ưng nhãn tao ngộ nhường hắn không thể không suy nghĩ tỉ mỉ. Có lẽ chính hắn cũng không thể tiếp nhận chân tướng. Tại không cách nào cảm giác thời gian cùng không gian trạng thái bên trong. Hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi chính mình không cách nào khống chế điểm cuối cùng đến. Hắn không thích loại cảm giác này. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình giống một cái người đứng xem. Đối phát sinh bất cứ chuyện gì đều bất lực. Rốt cục. Phía trước xuất hiện một đạo chướng mắt ánh sáng. Hắn rời tầm mắt, tay trái nâng lên, ngăn tại con mắt phía trước. Ánh sáng đem hắc ám khu trục, bốn chu minh sáng như ban ngày. Phía trước, một bóng người đứng tại cách đó không xa. Trên mặt có một tầng bóng ma che chắn, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ là, người này dáng người lại làm cho Thiên Giang Nguyệt hết sức quen thuộc. Không đến một giây. Hắn nhận ra người phía trước giống ai giống chính hắn. Ngươi là Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Nhìn từ trên xuống dưới phía trước bóng người xuất hiện. Đây là một phần nhắn lại. Bóng người mở miệng. Thanh âm càng thêm trầm ổn. cũng càng thêm yên tĩnh cùng tự tin. Một phần cho ta chính mình nhắn lại. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Bóng người tiếp tục hướng xuống nói ra. Ta không biết trở về người vẫn là không phải chính ta. Cũng không biết hắn trải qua cái gì. Nhưng hắn khẳng định muốn biết xảy ra chuyện gì. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục mở miệng nói. Tiếp, nếu đây là nhắn lại. Như vậy hắn hỏi cái gì cũng không có ý nghĩa. Hết thảy nguyên nhân gây ra cho một cái tiên đoán. Tại một hồi trong lúc ngủ mơ, ta thấy được một cái huyết sắc vòng xoáy. Nó hướng ta phô bày thế giới tận thế. Nước biển chảy ngược bầu trời. Vạn vật hoang vu, thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu sinh vật đều tại tay sau chờ đợi tử vong đến. Có lẽ là tháng sau. Có lẽ là ngày mai. Bóng người giọng nói thập phần bi thương. Phảng phất vì phụ trợ phần này bi thương cảm xúc, liền ánh sáng đều ảm đạm không ít. Nó nói cho ta, chúng ta văn minh sẽ bị thôn phệ, trở thành đồ ăn cùng chất dinh dưỡng. Nó còn nói, đây là một hồi thịnh yến, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nghe đến đó, Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Quá trình này không cách nào phản kháng, không chỉ là bởi vì lực lượng chênh lệch. Thậm chí, cũng không biết này phản kháng cái gì. Bóng người nói đến đây, đi về phía trước mấy bước, trên mặt bóng ma tựa hồ tại dần dần thối lui. Thế là ta khẩn cầu nó, hy vọng nó có thể cứu vớt chúng ta văn minh, cứu vớt chúng ta quốc gia, cứu vớt hết thảy. Nó cự tuyệt ta khẩn cầu, đồng thời hướng ta nhắc tới một cái giao dịch. Nó có thể cứu một phần người, mà ta cần kính dâng linh hồn. Nghe được cái này, Thiên Giang Nguyệt sốt cục nhịn không được hỏi ra lời. Linh hồn của ngươi như vậy đáng tiền sao? Nói, hắn đi về phía trước hai bước, ý đồ thấy rõ bộ mặt bóng ma hạ hình dáng. Hắn vấn đề phảng phất bị bóng người nghe được đồng dạng. Bóng người cúi đầu nhìn dưới mặt đất, tay phải hơi hơi nâng lên. Tiếp theo, lại ngẩng đầu nhìn về phía chỗ hắn ở. Ta không biết. Bất quá linh hồn của ta gánh chịu lấy tiên tổ lực lượng. Nếu như văn minh bất diệt, phần này lực lượng còn đem luôn luôn truyền thừa tiếp. Ta cả đời không bệnh không tật. Linh hồn của ta có thể rời khỏi thân thể đơn độc hành động. Khởi tử hoàn sinh cũng không phải việc khó. Chỉ là cần một cái thích hợp thân thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có thể sống 800 tuổi. Nó xưng hô ta là bán thần. Cái này liên tiếp trong giọng, nói mang theo cực độ tự tin, thậm chí có thể nghe ra trong giọng nói tự hào cùng vinh quang cảm giác. Thiên Giang Nguyệt trên mặt hiện ra tươi cười quái dị, hắn vốn định chế giễu một phen, nhưng là nghe đối phương, nếu như trung gian không có mờ ám, như vậy hắn chế giễu rất có thể là chính hắn, mặc dù hắn cũng không cho rằng chính mình cùng nhân ảnh trước mắt là cùng một người. Bóng người tiếp theo phía trước nói tiếp tục hướng xuống nói. Ta đồng ý nó giao dịch. Nó nhường ta đi tìm ở tại đáy vực thần linh. Nó nói nó đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Về sau, đi qua một đoạn dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Ta một bên tìm kiếm vừa lái mở đất. Cuối cùng, tìm được nó nói tới thần linh. Cũng hoàn thành phần này nguy hiểm giao dịch. Thiên Giang Nguyệt tay phải nâng trán. Ta có thể hỏi một chút sao? Địa ngục điện ảnh muốn linh hồn của ngươi. Làm gì? Hắn nhớ kỹ đi qua tham diễn điện ảnh một ít chi tiết. Tại Cooper thời điểm, linh hồn của hắn, cùng tiền thương nhất còn có ưng nhãn so sánh với. Cường độ rất thấp, cái này cùng phía trước bóng người nói không khớp. Nếu như ta không đoán sai, nó cần tiến hành một hồi liên quan tới linh hồn thí nghiệm. Khả năng cùng sáng tạo một cái hoàn toàn mới linh hồn có quan hệ. Về phần có hay không có tác dụng khác, ta cũng không rõ ràng. Bóng người lắc đầu, trên mặt bóng ma biến so trước đó càng nhạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.